Làm trước yêu sau summer. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên, không cho nói nữa, cái con người này học ở đâu mà toàn nói lời cợt nhả. Thẩm Úc cười rộ lên. Được, bảo bối của chúng ta thẹn thùng. Vậy ông xã tạm thời không nói nữa nhé. Tạm thời, Lâm Hiên khó thở. Cái này rõ ràng là đang dỗ trẻ em mà. Lâm Hiên xấu hổ quá. Nước mắt từ khóe mắt từ từ lăn xuống. Thẩm Úc lại hôn hôn cậu. Thở hổn hển nói. Bảo bối muốn ông xã sao? Lâm Hiên nói không nên chữ. Muốn, gương mặt xinh đẹp như bôi một lớp phấn hồng nhạt. Thẩm Úc thấy thế cũng không ép hỏi tới. Dần dần, hắn cởi hết đồng phục của Lâm Hiên ra. Cũng cởi hết đồ của mình ném hết xuống giường. Hai người hoàn toàn trần trụi. Lâm Hiên bởi vì một tiếng ông xã vừa rồi mà bây giờ vô cùng ngượng ngùng, lại thấy Thẩm Úp trần truồng, xấu hổ nhỏ giọng, tát, tát đèn đi. Thẩm Úp khẽ cười, không được, ông xã muốn nhìn thấy bộ dáng bảo bối cao trào. Ông xã thích xem. Lâm Hiên nghe xong không cần nhiều lời nữa. Thẩm Úp vươn người hôn lên môi Lâm Hiên, ngón tay vừa xoa nắn, dâm vừa bóp lấy hột le. Lâm Hiên cũng Thẩm Úp vô cùng thích được hôn môi với đối phương. Hức, bị đầu lưỡi nóng bỏng xâm chiếm. Lâm Hiên cảm giác trong miệng mình cũng muốn nóng theo. Loại kỹ xảo hôn môi của Thẩm Úp làm Lâm Hiên không có biện pháp chống cự. Nức nở mặc cho nam nhân hôn. Bảo bối ngọt quá, toàn thân mềm như thế. Vú dâm của em mềm nhất có thể lớn lên hay không? Thẩm Úc liếm lên đầu V, đã dựng đứng kia, nhẹ nhàng cười nói, a, Lâm Hiên bị hôn thoải mái, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy vú dâm của mình bị môi lưỡi của Thẩm Úc đùa giỡn. Xấu hổ hàm hồ, chắc là không đâu, chưa biết được, nói không chừng bị chơi nhiều lần là lại lớn lên. Thẩm Úc cười tà khí, hai ngón tay đã chọc vào lỗ, đã sớm ướt đẫm. Dọc theo tầng tầng lớp lớp thịt, mà tiến công thọc rút, một bên dùng tay trêu đùa Lâm Hiên. Thẩm Úc nhịn không được lại buông lời cợt nhả. Dâm của bảo bối Hiên Hiên hiện tại sao lại mút mạnh thế này? Có phải bởi vì muốn ăn bự của ông xã hay không? A, anh đừng nói nữa. Nhìn Lâm Hiên ở dưới thân mình thẹn thùng đỏ mặt, Thẩm Úc quả thật hưng phấn không thôi. Dâm của Hiên Hiên mút như vậy, ông xã đốt, bự cho em ăn nhé. Thẩm Úc sửa miệng đúng là nhanh. Lâm Hiên còn chưa thích ứng được xưng hô ca ca, hiện tại đã nhảy luôn sang ông xã. Lúc nãy Lâm Hiên đã bị hắn liếm cho cao trào một lần, hiện tại cực kỳ mẫn cảm, một bên bị lời cợt nhả kích thích, một bên lại bị ngón tay chọc, cậu thật sự không chịu nổi. Hức, cho em. Cánh tay Lâm Hiên chủ động ôm lấy nam nhân, nhuyễn thanh mà nói, ông xã cho em đi, cho em ăn, bự, cậu chủ động cầu xin hiển nhiên làm cho thú tính từ trong xương cốt của Thẩm Úc bộc lộ. Lớn cũng bành trướng lợi hại, hắn bóp chặt cái eo nhỏ, vỗ nhẹ một cái lên mông Lâm Hiên, đĩ dâm mau xoay người lại, ông xã muốn, em từ phía sau. Lâm Hiên cảm thấy tư thế này cực kỳ thẹn thùng, nhưng thân thể lại để lộ ra một cỗ hưng phấn mãnh liệt. Cậu bò dậy, quỳ ghé vào trên giường, không cần nam nhân hạ mệnh lệnh đã tự biết nhếch mông lên. Hai cái lỗ dâm đỏ tươi xinh đẹp lập tức hiện ra trước mắt Thẩm Úc, như mời gọi, lớn của nam nhân, vào, đĩ n, ưng, hai lỗ dâm của em đều ướt đẫm cả rồi. Nhìn xem bộ dáng em bây giờ có bao nhiêu đói khát hả? Thẩm Úc cười cười, ngón tay vê từ cặp mông đi xuống, lưu lại dấu vết trên da thịt, lại vuốt ve xung quanh hai lỗ dâm. Lâm Hiên không nhìn thấy được, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà cảm thân đôi tay Thẩm Úc đang đi tới đâu. Hai cái lỗ dâm của Hiên Hiên đúng là n, ân quá rồi. Như là mở miệng chờ bị ông xã. Vào, Hiên Hiên muốn ông xã, lỗ đít của em trước hay là dâm hửm? Thẩm Úp nhìn miệng, chảy ra nước dâm liền dùng ngón tay xoa nắn, thậm chí còn thò lại gần mà nhẹ nhàng thổi khí. Lâm Hiên bị nóng cả người co rụt lại, cắn môi, cầm lòng chẳng đậu mà hơi lay mông. Đều muốn, ông xã muốn, cái nào cũng được. Thẩm Úp nhìn hai cái lỗ dâm lộ ra cảnh sắc tươi đẹp, có chút không khống chế được mà cầm bự của mình đè lên, đầu khấc to lớn cọ sát một vòng ở miệng hai lỗ dâm. Chất lỏng từ mã mắt chảy ra hòa cùng nước dâm tản ra hương vị kích thích dục vọng người khác. Hóa ra cái miệng nào của Hiên Hiên cũng muốn bị. Lâm Hiên không đáp, nhưng thân thể lại phản ứng rõ ràng. Hai cái miệng dâm đều hung hăng co rút lại một chút. Thịt, phun ra một cỗ chất lỏng mà lỗ đít cũng dỉ ra một chút nước sốt. Thậm chí côn TH, T phía trước cũng run rẩy vài cái. A, a ha, Thẩm Úp nhìn Lâm Hiên quỳ dưới thân mình bày ra bộ dáng chờ bị. Liền không ngừng hưng phấn, tát một cái lên hai cái mông thịt trắng nõn. Ông xã thay phiên, hai cái lỗ dâm của em được không? Đây là lần đầu tiên Lâm Hiên bị tét mông, lại còn là dưới tình huống như vậy. Quả thật thẹn không chịu được. Nhưng, dâm của cậu thật sự rất muốn ăn. Bự của Thẩm Úp cuối cùng chỉ có thể nức nở. Được, ông xã thay phiên, lỗ dâm của em. A ha, thời điểm đầu khắc hơi chọc vào lỗ đít, Lâm Hiên cực kỳ hưng phấn. Thân thể nỗ lực thả lỏng một chút chờ đợi căn lớn vào, thế nhưng dương vê tê thô to kia chỉ cọ sát vài cái ở miệng lỗ đít rồi đột nhiên cọ sát ở miệng ướt át, không cho Lâm Hiên thời gian phản ứng đã vào hoàn toàn. A a a, trong nháy mắt Lâm Hiên bị nhồi đầy, vô thố hét ra một tiếng, khoái cảm mãnh liệt kích thích thân thể cậu. Địa phương bị nam nhân cọ sát cơ hồ nóng bỏng không thôi. Nhìn, dâm của Hiên Hiên chảy nhiều nước hơn hẳn là tham ăn hơn một chút. Toàn thân Thẩm Úp cũng toát mồ hôi. Bự bị thịt, bao lấy cũng thoải mái cực kỳ. Dâm ướt mềm hết hút rồi lại cắn, còn tự động nuốt. Bự vào bên trong Hiên Hiên của hắn thật sự quá dâm. Thẩm Úp kích động, khoái cảm kích thích làm Lâm Hiên không thể không nắm chặt ga giường. Lại nức nức nói, a a chậm một chút. A ha, mông của cậu như bị đẩy về phía trước, nhưng bởi vì lại bị nam nhân chế trụ vòng eo, lại căn bản không thoát ra được. Thẩm Úp tà khí, khẽ cong môi, dâm của em hình như đang thích lắm, kẹp rất là thoải mái. Thật sự muốn chậm một chút sao? Hắn nói xong liền động eo chó đực, đầu khấc lại hung hăng mà vào miệng. A, ông xã, chậm một chút. Lâm Hiên bị nước mắt cũng trào ra, dục vọng quá mức mãnh liệt làm cả người cậu sướng đến hơi run rẩy. Thời điểm bị nam nhân đến điểm dâm, tiếng rên rỉ trong cổ họng đều thay đổi trở nên cao vút. Trong phòng ngủ, tiếng thân thể va chạm bạch bạch vang lên cực kỳ rõ ràng, chỗ hai người giao hợp còn phát ra tiếng nước, cặp mông trắng nõn còn có vòng eo mảnh khảnh cùng với cả người trần trụi của Lâm Hiên đều làm dấy lên dục vọng của nam nhân. Cách chương